Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 11 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Vũ Phương Lệ luôn rất quý trọng da tóc của mình. Do ngành nghề chữa bệnh cho nên nàng đã quen giữ khoảng cách với người khác. Vì chưa từng có thân nhân hay bạn đời, lại luôn cảm thấy sợ hãi trước việc tiếp xúc với người sống. Vậy cho nên, khi lệnh chủ nhiệt tình đề nghị trải đầu cho mình, nàng lại không một chút nào do dự cự tuyệt ngay. Đa tạ lệnh chủ, nhưng mà không cần đâu. Khoảng đường đó với ta lại chẳng là gì hết. Lệnh chủ lại rút tay lại, có vài phần thất vọng. Ta quên mất cưỡi mây khác với đi bộ, chỉ có người phàm bị liên lụy tới mệt mỏi thôi. Cái gã Diệp Trấn Y kia đúng là phiền toái. Chàng lại nhỏ giọng lầm bầm. Lạc mất rồi, lại không rảnh nợ hơn hay sao? Tại sao lại còn phải tốn sức đi tìm làm gì? Vô Phương lại không định giải thích với chàng. Có dạng đạo nghĩa và trách nhiệm thì chưa chắc là chàng đã hiểu ra đâu. Nhớ lại quãng đường xa xôi của bọn họ ban đầu, vừa đến rìa Hán Hải thì Ly Khoan Trà liền đã xuất hiện. Chắc hẳn lúc đó lệnh chủ cũng đã rõ mười mươi hành tung của họ rồi. Nàng lại nghiêng đầu hỏi chàng. Lần đó ở núi Tuyết Đột là lần đầu lệnh chủ thấy ta sao? Thực ra ta lại luôn có cảm giác ngài luôn ở gần ta. Chuyện đã tới nước này, lệnh chủ lại cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm nữa. Chàng lại vỗ đùi khoe. Nương tử à, cái đó gọi là thần giao cách cảm đó. Ta nói thật với nàng nhé, ngay từ lúc mà nàng đặt chân lên trên Hãn Hải thì ta đã đứng ở đằng xa nhìn thấy nàng rồi. Dọc đường từ Ô Kim Sát Thủ đến tận Phạn Hành Sát Thủ có rất nhiều yêu quái. Nàng lại dẫn một người một chim, không có được bao nhiêu đạo hạnh. Ta thực sự đúng là không có yên tâm được. Sau này suy đi nghĩ lại mãi, với lại dù sao gần đây cũng lại không có chuyện gì làm, cho nên ta đã quyết định ra khỏi thành đi đón nàng luôn. Bảy cửa khẩu có Chư Hoài đóng chiếm, ở rìa Hán Hải còn có Câu Xà, đều là yêu quái ăn thịt người. Ta lo nàng sợ sệt cho nên đã tới trước để đánh đuổi chúng đi hết. Như vậy nàng mới có thể bình an tới được Phạn Hành, trở thành tân nương của ta. Nàng nhìn mà xem, mẫu phái mạnh một lòng một dạ âm thầm ra tay giúp đỡ hôn thê như ta đây, bây giờ rất là khó tìm đó. Phải xuất sắc như là nương tử thì mới xứng đáng có trượng phu ưu tú như ta. Đoạn đầu nói nghe thì cũng khá ngọt. Vô Phương lại quả thực thấy cũng hơi cảm động chút. Nhưng mà tới nửa sau thì lại cảm thấy có gì đó sai sai. Nàng tới sát thủ đâu phải là để gả cho chàng. Ai gặp phải một nam tử chẳng rõ nguồn gốc lại còn mang tiếng xấu xa vang dội muốn kết hôn với mình thì chắc hẳn là cũng sẽ thấy nhức đầu như nàng thôi. Còn cả cái cầu cuối nữa, nàng lại cảm thấy mình đúng là rất tốt. Nhưng mà chàng đâu có ưu tú chứ, nghe không có lọt lỗ tai chút nào. Nàng nghi ngờ đưa mắt nhìn chàng. Thấy vậy, lệnh chủ lại nói ngay. Nương tử à, nàng đừng có mà nhìn ta như vậy. Ta sẽ không nhịn được mà cho rằng nàng đã yêu ta rồi đó. Vô Phương lại thở dài, nhìn sang chỗ khác. Chàng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại giơ tay lên. Kỹ thuật chải tóc của ta tốt lắm đó. Hồi đó, lứa tượng đầu tiên vẫn còn nhỏ. Mỗi ngày đều tới xếp hàng tìm ta, nhờ buộc tóc dùm đó. Ta biết trải tới 18 kiểu tóc lận, nương tử có muốn thử không? Vô Phương gần như có thể hình dung ra cái cảnh tượng đó. Lệnh chủ vừa làm cha vừa làm mẹ, một tay cầm lược, một tay vén tóc, miệng vẫn còn ngâm nga gài. Trước mặt là một đội ngũ đứng đợi, trải trải đầu, lại chẳng thấy điểm cuối. Hình ảnh đó chẳng hiểu tại sao lại khiến cho người ta cảm thấy chua xót. Ngài nặn nhiều tượng đất thế để làm cái gì? Để chúng làm thuộc hạ của ngài sao? Thịnh tình không được đáp lại. Lệnh chủ đành phải luôn lược vào trong mũ tự trải cho mình vài cái. Không phải, ta lại không cần thuộc hạ. Lúc mới tới Phạn Hành Sát Thổ, một mình ta lại cảm thấy rất cô đơn, cho nên mới nặn ít tượng để bầu bạn. Nương tử cũng đã thấy rồi đó, kỹ thuật nặn tượng đất của ta cũng có thể nói là xuất thần nhập hóa. Lần sau tới mùa sen đỏ ở trên kính hải nở, ta sẽ dẫn nàng đi cùng, để nàng hiểu được kỹ thuật thượng thừa của ta. Kết quả vị hôn thê lại chẳng có một chút nào hứng thú, lại bĩu môi rồi đi ra ngoài. Hành vi của con người ta đôi khi rất dễ bị đồn thổi lung tung. Vị trước mặt nàng đây là một ví dụ. Ở Ô Kim Sát Thổ gần như đã mặc định chàng là có tội ác tày trời. Sau này chung đụng nhiều hơn, Vũ Phương đã dần dần phát hiện ra, ngoài việc chàng hơi ngốc, thì những tiếng xấu đó đều có thể tìm ra được lời giải thích hợp lý. Khắp thành toàn những tiếng trẻ khóc là bởi vì cái đám tượng đất non nớt của chàng cần chăm sóc. Tượng đất bỏ trốn tự dưng lại lăn đùng ra chết, đó là bởi vì sau khi rời khỏi Yểm Đô sẽ không còn được chàng cung cấp, cho nên linh lực cạn kiệt, hoàn toàn không phải là lỗi ở chàng. Ô Kim sát thủ lại cách Vạn Hành quá xa, nghe nhầm lại dẫn đến đồn đại bậy bạ cũng là những chuyện dễ hiểu thôi. Nhưng mà mấy nữ yêu nhận ân huệ của chàng lại còn cắn ngược lại chàng, đó mới là ghê tởm nhất. Ngài có nghĩ tới việc chỉnh đốn núi Cửu Âm hay không? Đám nữ yêu đã dụ dỗ bắt cóc tâm huyết của ngài đó, vậy chẳng phải cũng nên bị trừng phạt sao? Chí hướng của lệnh chủ lớn hơn chuyện đó cơ. Trên đời này có nỗi đau nào gọi là lực bất tòng tâm? Ta lại chỉ cần nặn ra được tượng nữ thì có thể khiến cho bọn họ nếm được tư vị đó ngay thôi. Nói tới đây, chàng lại trường mặt ra, hỏi nàng. Thế nương tử này, bao giờ thì nàng sẽ động phòng với ta? Lão yêu quái này, mặt dày chịu không thấu. Hở một chút là Vô Phương lại bị chàng chọc giận muốn phát điên. Đang yên đang ổn, nói về đám nữ yêu, thế mà cũng kéo tới chuyện động phòng cho được. Cứ như là động phòng là căn nguyên có thể giải quyết được mọi vấn đề vậy. Chỉ cần có thể động phòng thì nguy cơ của Yểm Đô liền dễ dàng được giải quyết gọn sao? Mắng chàng, nàng lại không tìm được ngôn từ nào thích hợp. Mà mắng thì cũng vô ích thôi, cho nên chỉ có thể lờ đi mà sống. Nàng lại xoay người ngồi ngay trước gờ đá, trước động. Tuyết vẫn còn đang rơi, bông tuyết bay lả tả. Ngồi lâu đúng là cảm thấy hơi lạnh chút. Có vẻ như nhận ra được điều gì đó, cho nên lệnh chủ mãi không nói gì. Nàng lại bất giác ngoái đầu lại nhìn. Chàng lại đặt lược ở trên đầu gối, ở trên miếng vải trống hoắc chỉ còn lại cái lược, cộng với hộp sáp mỡ cho nàng bôi mặt. Trong tay nải của chàng lại chứa có mỗi hai cái thứ đồ đó. Sao đi nữa thì chàng quả thực cũng đã hết lòng hết dạ vì mình. Bị từ chối thẳng thừng như vậy thì đúng là cũng hơi đáng thương. Nghĩ như vậy, Vô Phương đành phải đứng dậy đi tới ngồi cạnh chàng. Làm phiền lệnh chủ, chải đầu cho ta đi. Nàng quay lưng lại, suối tóc dài tựa như gấm hơi óng ánh ở trong ánh sáng ảm đạm của cái sơn động này. Sùng sướng tới ngất ngây, lệnh chủ lại rón rén đưa tay ra sờ sờ. Tóc của hôn thê đẹp thế, làm cho người ta nhớ đến gió mát mùa xuân lướt qua giữa những ngón tay. Giống như chàng nói, tay nghề chải tóc của chàng đúng là ngon lành y như kỹ xảo nặn tượng. Mới đầu, Vô Phương lại còn rất lo, sợ chàng sẽ kéo tóc làm đau mình. Vậy nhưng mà động tác của chàng rất là êm ái, trừ thỉnh thoảng phát ra những tiếng nuốt nước bọt gây ực, thì quả nhiên quá trình chải tóc này khá là mượt mà. Chàng lại chải cho nàng kiểu tóc nguyên bảo, trông vừa gọn gàng vừa đáng yêu. Chải tóc xong, chàng lại đưa tay vẽ thêm một vòng tròn. Trước mặt Vô Phương xuất hiện một huyễn kính dập dềnh sóng nước. Chàng lại nói, nương tử nhìn xem, có hài lòng không? Nàng lại hơi nghiêng đầu, nhìn hai lọn tóc mai rũ hai bên mà lại ngạc nhiên nói với khả năng sáng tạo của lệnh chủ. Yểm Đô toàn là nam giới, tại sao ngài lại biết chải tóc kiểu của nữ nhân? Lệnh chủ lại đắc ý khoe mẽ. Phản Hành sát thủ lại có rất nhiều nữ yêu, ta lại thấy bọn họ hoàn toàn chải kiểu tóc này. Ta sửa đổi một chút rồi lại chải thử cho đám tượng. Nói vậy chàng cũng dụng tâm khá đấy. Vô Phương lại chưa từng thử búi tóc như vậy bao giờ, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Tóc được búi khiến cho hoa tai trở nên rất nổi bật, nhẹ nhàng đong đưa ở bên cần cổ trắng ngần, trông hệt như là một bức họa trước kia nàng từng trông thấy. Phái nữ thích đẹp vốn là những chuyện thường tình, đôi khi còn có thể ngắm nhìn bản thân tới nửa buổi cũng lại không chán. Trong huyễn kính phản chiếu ra một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, nàng lại đưa tay vuốt tóc. Lệnh chủ lại đen thui đứng sau lưng nàng cũng chen vào trong huyễn kính. Nàng mỉm cười, đang định nói cảm ơn thì dưới mũ trùm bỗng nhiên lộ ra nửa gương mặt. Chiếc mũi anh tuấn, viền môi đẹp đẽ và cả làn da sáng bóng trẻ trung. Nàng lại chớp chớp mắt, ngạc nhiên đến độ lông măng dựng hết cả lên, xoay phắt người lại nhìn. Nhưng mà mọi thứ ở trong kính tựa như ảo ảnh, lệnh chủ vẫn là lệnh chủ trước giờ, dưới mũ trùm vẫn lại tối thui không nhìn thấu. Lệnh chủ lại ý một tiếng. Nương tử sao thế? Trông thấy nàng lại dương mắt nhìn mình thì lại rất vô tội nói. Chẳng lẽ nương tử lại không thích tay nghề của ta sao? À, không không. Trong lòng nàng lại rất rối bời, không hiểu nửa gương mặt chợt xuất hiện đó nghĩa là sao. Chàng truy hỏi, nhưng mà nàng chỉ lơ đánh đáp hùa theo. Tay nghề của lệnh chủ rất cừ, đúng là đa tạ. Lệnh chủ lại đứng bên cạnh cười rất thỏa mãn. Nương tử đừng có khách khí, chỉ cần nàng đồng ý thì sau này ngày nào ta cũng có thể chải tóc cho nàng. Đã nhìn thấy chưa nhỉ? Hẳn là phải thấy rồi. Nhìn đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng thất thố kia của nàng, nói không chừng đêm nay lại còn nằm mơ thấy dung nhan tuyệt thế của chàng ấy, từ đó không cách nào kiềm chế được mà yêu chàng luôn. Những cái lời lần trước lệnh chủ nói với nàng không hoàn toàn là giả dối. Tộc của chàng quả thực chỉ được để lộ diện mạo trước người thực lòng với mình, nhưng mà chàng có thể chi phối chuyện đó theo ý mình. Lúc cần lộ miệng thì sẽ lộ, lúc cần hở mắt thì sẽ hở. Nếu như một phát để lộ hết cả mặt, vậy thì nàng sẽ không chịu được đâu. Phải từ từ mà theo tuần tự. Đợi đến khi nàng thích ứng rồi, phán đoán của chàng chắc là sẽ thành sự thật thôi. Dĩ nhiên, nếu như bản thân bàn về chuyện thực lòng, thì Ly Khoan Trà đã đủ tư cách nhìn thấy chàng từ lâu rồi. Có điều chàng đã đựng lớp che chắn trùm lên trên thiên nhãn của cậu ta. Không phải là người thân mật nhất thì vẫn chớ có nên biết nhiều quá. Sau lưng ai cũng có một chuyện xưa chưa nói, mà chuyện của chàng lại khá phức tạp. Nếu như bại lộ tất cả thì sẽ làm phiền cuộc sống hạnh phúc sau này. Người trong sơn động không có ý định cởi áo tụt quần, song người ngoài sơn động lại cóng đến độ gần tắt thở luôn rồi. Lý Khoan lại dậm chân hỏi Cù Như. Này, mình nhìn xem bọn họ nói chuyện thế nào rồi, chúng ta đi vào trong được chưa? Cù Như lại run lẩy bẩy, song vẫn bình thản nói. Thủ đoạn của lệnh chủ nhà ngươi đúng là quá kém. Còn tưởng rằng khi về sẽ gặp phải cảnh không có nên nhìn, kết quả lại lãng phí thời gian vào cái việc chải tóc. Cô nàng lại dướn mình đi vào bên trong nhìn một chút, đoán chừng tạm thời sẽ không có tiến triển gì mới. Thế là ôm bó củi đi vào trong sơn động. Đốt lửa trong thời, trời đất, băng tuyết, lại còn có đồ ăn đồ uống, thực sự là một chuyện rất thỏa mãn. Bọn họ ăn rồi lại ngủ một giấc, đến khi phương đông lấp ló đường trắng thì lại chuẩn bị lên trên đường khác để đến đình tự quật. Phì Di đã ở bên ngoài động chờ sẵn rồi. Tuyết đã ngừng rơi, chân đạp tuyết đọng kêu bồm bộp, cái lạnh dần dần thấm vào trong ruột gan. Phì Di lại từ trên cây hạ xuống, thân rắn lại rơi thẳng vào trong đông tuyết đến ầm một phát, rồi lại biến thành một vị công tử áo xanh, bò ra khỏi hố tuyết đi lên, rồi lại chào hỏi nói. Xin chào các vị, qua đêm ở rừng băng thoải mái chứ? Mọi người lại chỉ đáp cảm ơn, bày tỏ không muốn hàn huyên nhiều nữa, có thể lên đường thì lên đường ngay đi. Đỉnh tụ quật đúng là như cái tên của nó, do 99 hang động tạo thành. Đường lên trên đỉnh núi rất nhiều chông gai, vì các cửa hang được che giấu rất kỹ, cho nên chỉ một chút sơ sẩy sẽ bị rơi vào trong đó ngay. Có điều, đỉnh núi cũng không cao chót vót lởm chởm đá như đã tưởng tượng. Xung quanh nhược mộc là một khoảng sân cực kỳ lớn được mài thành hình bát quái. Ở mỗi phương vị lại có những ngọn núi đá, tương ứng với hào âm và hào dương. Leo lên trên nấc thang cuối cùng, giữa cục đó, toàn cảnh của đỉnh tụ quật cũng đã hiện ra trước mắt. Và cây nhục mộc ở trong truyền thuyết cũng lại đập thẳng vào tầm mắt mọi người. Vô Phương lại không khỏi thán phục một hồi. Nàng đã đi từ đông tây của sát thổ trải dài đến 10.000 giao tuần, xong cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cái cây nào như thế. Thân cây đỏ thẫm mà hoa cũng đỏ thẫm, phiến lá rất nhỏ hợp lại tạo thành một tán lớn màu xanh biếc. Rễ cây mọc ngoằn ngoèo trải ra khắp tám hướng, nhìn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà cái cây này lơ lửng giữa không trung chứ không hề chạm trên đất bùn. Thì ra, gọi là cây không có rễ chính là bởi vì không có dính vào ngũ hành, sống phụ thuộc vào trời đất. Phì Di lại híp mắt nhìn hoa ở trên cây, tính toán đến lúc hái trái chín lại còn cần bao nhiêu thời gian nữa. Lý Khoan lại đứng bên cạnh nhìn quanh tứ phía, lại chợt cười giễu cợt. Đế hưu đâu? Chẳng phải nói sẽ có nhân trụ sao? Dĩ nhiên, đế hưu đang ở gần đó, nhưng mà nó lại có một tật xấu là rất dậy khá trễ. Cho nên hôm qua, khi mà bọn họ nói là muốn nghỉ ngơi một đêm ở trên núi, Phì Di đã rất tán thành rồi. Nó liếm liếm đầu lưỡi. Bây giờ không thấy hắn, không có nghĩa là hắn sẽ không xuất hiện đâu. Chẳng phải các người lại muốn bè một nhánh sao? Tốc chiến tốc thắng đi. Vô Phương nghe như vậy thì toàn tiến lên, nhưng mà mới được một bước thì lệnh chủ đã kéo lại. Chàng nói quá nguy hiểm, bảo Ly Khoan đưa nàng và Củ Như qua một bên, còn mình thì buộc chặt áo choàng đen, đi tới chỗ nhục mộc. Tuyết đọng ở trên đỉnh núi chỉ còn lại một lớp mỏng thôi, trước đó hẳn là đã có người tới xúc bớt. Lệnh chủ lại đi rất nhẹ, chỉ để lại chuỗi dấu chân mờ mờ. Chàng lại từng bước tới gần, cuối cùng cũng đã tới dưới gốc đại thụ. Ngẩng đầu lên mà nhìn, thân của thần thụ tỏa ra một quầng sáng giống như là vòng sáng sau lưng Bồ Tát. Lệnh chủ lại có kiến thức rất rộng, cho nên cũng chẳng xa lạ gì với nhược mộc. Hồi nhỏ, thòm thèm còn tới trộm quả. Sau đó phát hiện ra có những thứ khác ngon hơn, lại cảm thấy quả vô sầu cũng chỉ tới mà thôi. Vậy là liền quẳng nó ra sau đầu ngay. Này về chốn cũ lại chẳng có bất cứ hồi tưởng nào. Chàng lại chỉ muốn bẻ lấy, gãy lấy một cành để tặng cho vị hôn thê của chàng làm quà thôi. Chàng lại giơ tay áo lên bày ra tư thế có thể nói là phòng nhã, rồi lại tự giác nhìn ra phía sau. Dáng vẻ thần thần bí bí, luôn luôn có thể khiến cho phái nữ mê đắm. Chàng lại gần như vẫn còn uốn người, liếc mắt đưa tình với Vô Phương, muốn nàng nhớ kỹ hình ảnh đầy ý thơ này đây. Nhưng mà ngay lúc mà chàng sắp chạm tới nhánh cây, một lưỡi đao đầy sát khí chợt quét ngang qua. nếu như không phải là chàng mau chóng đỡ được thì e là đầu đã bị gọt xuống rồi. Nhân trụ lại gào lên một tiếng, âm thanh giống như là truyền tới từ tâm của trái đất, khiến cho mặt đất rung lên không ngừng. Phỉ Di lại sợ hãi nấp sau lưng Vô Phương, lại chỉ về phía trước. Nguy rồi, vừa nhắc nó đã tới rồi. Trong đám sương mù đen là đế hưu vừa chạy tới, thân người cao đến 2 trượng, mọc ra đầu sói, lồng tóc trơ trọi, hai mắt thì đỏ như máu. Một tay cầm dao phay, tay kia lại cầm cái xiên lớn, nào như là chuẩn bị đánh chén một bữa thỏa thích sau khi kết thúc được trận chiến này. Khác biệt kích thước khiến cho lệnh chủ trông có vẻ nhỏ bé hơn hắn. Đế hưu lại khom mình, nhìn chàng giống như nhìn một con kiến, rồi lại chợt nhớ ra chuyện gì đó cũ cũ, phụt mạnh hai hàng nước mũi trong vắt về phía chàng. Vòng kim cương trên tay Vô Phương phát rắc ra được khí tức tàn ác, lập tức vù vù chấn động. Nàng lại dán mắt theo dõi tình hình, dự định tới lúc sẽ xông tới giúp lệnh chủ một tay. Có điều, lệnh chủ lại thực sự dễ tính, chàng lại dùng pháp lực gột rửa thân thể rồi lại khoan thai nói. Mấy ngàn năm không gặp, con gia súc nhà ngươi không có tiến bộ một chút nào, gặp khách không chào hỏi cho tử tế mà lại còn trưng vẻ hung thần ác sát ra đây cho ai coi. Vô Phương lại cứ tưởng đế hưu không biết nói, ai ngờ nó lại mở miệng ra mà quát. Không được gây chuyện ở chỗ ta đang làm việc, muốn đánh nhau chờ dịp khác. Lệnh chủ lại điềm nhiên nói. Ta tới đây không phải là tìm ngươi, mà là muốn lấy một khúc như mộc. Chúng ta xem như cũng có chút quen biết, đến mấy ngàn năm thôi, có lẽ dĩ hòa vi quý, đưa một khúc cho ta đi. Đầu lưỡi to lớn của đế hưu thè ra giữa kẽ răng, nó giơ tay lên nhét lưỡi lại vào, rồi lại cười lạnh. Hey, bình sinh ta ghét nhất là bị lôi kéo nhận làm người quen. Đế hưu ta đây sống tới mấy ngàn năm, xưa này không có thích nói chuyện tình nghĩa. Lần đầu tiên gặp một cái con gia súc nhân phẩm kém tệ hại mà vẫn có thể nói như là mình thanh cao lắm vậy đó. Lệnh chủ lại bật ra một tiếng cười chế giễu, rồi bỗng nhiên vùng tay áo lên. Gió mây xuất hiện bất ngờ, áo choàng đen của chàng phần phật giống như là cờ dẫn hồn. Trong lúc đế hưu vẫn còn chưa kịp phản ứng thì chàng đã mau chóng như chớp đánh thẳng vào mặt nó. Người to thì ngu, chó to thì đần, khổ người quá tạng đôi khi cũng chẳng có tốt lành gì cho cam. Đế hưu lại bị đánh lén gắt gỏng. Ra tay nhân lúc người ta chưa chuẩn bị thì không tính là hào hán. Nó vừa mới dứt lời lại chống tay xuống đất nắm chặt. Trong chớp mắt, đá dưới chân núi liền biến thành màu đỏ, từng mảng màu đỏ lấm bay ào ào về phía Vô Phương đang đứng cách đó đến cả trượng. Bị thi khí của nhân trụ đánh trúng sẽ không có cơ hội sống sót. Cũng may lệnh chủ đã kịp thời nhảy lên trên hóa giải thế công của nó. 5000 năm trước lệnh chủ đánh nhau với khắp uế thổ mà không bại trận nào. Bây giờ giống như vừa tìm lại được nhiệt huyết đánh đấm khi đó. Cuối cùng, đế hưu lại không thể nào địch lại từng đợt tấn công mạnh mẽ của chàng, bị đánh bật ngửa rơi xuống ở trên bậc đài phía trước, nhược mộc. Ấy ấy, dừng tay, dừng tay. Đế hưu lại nhặt lên xiên nĩa trước ngực, chắp tay xin tha. Lệnh chủ của phản hành danh bất hư truyền, ta không có đánh lại ngươi, đừng có đánh nữa. Muốn bẻ nhược mộc thì cứ việc đi, miễn đừng có động đến hoa. Trái cây mà ít là ta sẽ không có ăn nói được với cấp trên đâu. Vốn là một chuyện rất là đơn giản mà phải vung tay mới giải quyết xong được. Lệnh chủ lại bẻ lấy một cành. Làm người nên phải khoan dung, người đúng là cái đồ ruột gà bụng nhỏ. Ta lại thấy đổi đầu sói thành cái đầu gà, vậy thì thích hợp hơn đó. Sau đó, chàng lại chạy về phía giống như là kiểu tranh công, giao nhược mộc vào trong tay của Vô Phương. Treo nó trước ngực, dương khí sẽ từ từ tụ lại, có thể áp chế sát khí trên người nàng. Ta vốn là không thích đánh nhau đâu, nhưng mà chẳng biết tại sao lại luôn có kẻ thích khiêu khích ta. Trong cái tình cảnh này nên phải hâm nóng một bầu rượu, ngắm núi thượng hoa, vậy thì thích hơn nhiều. Lệnh chủ lại tự cảm thấy mình vừa nói một câu rất là văn chương, cho nên mong hồn thể của mình có thể nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa. Để làm nổi bật lên chiến thắng dễ dàng như bỡn này, chàng lại còn đặc biệt nhắc tới rượu và hoa. Có điều, Vô Phương lại hình như không có gì phục mấy, giơ tay áo lên, tao nhã che miệng. Bản lĩnh của lệnh chủ thực sự khiến cho người khác khâm phục. Có điều bên dưới áo choàng vẫn nên mặc quần thì hơn. Vừa nãy lồng chân lộ hết cả ra rồi. Lệnh chủ đang cố tạo ra không khí trong nháy mắt đần ra. Chàng lại hoảng hốt thất thố, để lại áo choàng. Ấy, rõ ràng là có mặc quần đùi mà. Để lộ ra chân trần trước mặt một cô nương đúng là mất hết đức hạnh. Lệnh chủ lại cảm thấy độ hào cảm của mình khổ sở gom góp, thoáng cái đã quay về con số 0. Nhưng mà tại sao hôn thê của chàng lại không để ý tới cái sự giỏi văn giỏi võ của chàng, mà lại để ý tới cái phần ngã bà, vô ý chưa cạo sạch vậy? Vì sự cố đó cho nên tâm trạng của lệnh chủ trên đường về cực kỳ ủ rũ. Chẳng lẽ chẳng ngờ tính ngàn tính vạn thì lại tính hụt cái chỗ này. Lúc say sưa đấu đá chỉ để ý động tay chứ đâu có động chân, thành ra hình ảnh xấu của chàng mới bị người không nên nhìn thấy bắt gặp. Thị lực của nàng quá tốt, ngay cả tới lông chân cũng thấy rõ ràng mồn một. Vậy thì hạt sởi nổi sau chân trong hai ngày nóng bức như thế này chắc là cũng không tránh khỏi pháp nhãn của nàng đâu. Lệnh chủ vừa cưỡi mây vừa khóc lóc không ra nước mắt. Chàng lại lén nhìn sang Vô Phương, trên mặt nàng không có biểu cảm gì hết. Không có biểu cảm tức là bắt đầu bắt bẻ chàng rồi đây. Trong lòng lệnh chủ lại càng thêm bồn chồn và khó chịu. Đối phó với đế hưu vốn chẳng cần dùng nhiều chiêu như vậy, nhưng mà để cuộc chiến này trông có vẻ hung hiểm hơn mà chàng đã cố ý kéo dài lại thêm vài chiêu. Kết quả lại làm chuyện thừa, khiến cho ấn tượng tốt mà mình khó khăn bồi đắp đã trôi theo dòng nước. Chân của chàng thon dài cân đối đó, nhưng mà để lộ ra ở trong lúc đánh nhau thì dấu thắng trông cũng chẳng ra làm sao. Lệnh chủ lại đưa hai tay ôm mặt, cảm thấy sau này không còn mặt mũi mà đối diện với hồn thề nữa. Làm sao bây giờ, khuôn mặt có một chút tuân tu đến mấy cũng chẳng có chiếm được tim của nàng đâu. Chàng biết là nàng là một người cực kỳ chú trọng phẩm chất và phong thái. Chàng lại khẽ nghẹn ngào. Lý Khoan Trà vẫn luôn theo sát phía sau, nghe thấy như vậy liền gấp gáp đuổi tới, nhỏ giọng hỏi chàng. Chúa thượng, vẫn còn đang đau lòng về chuyện quân đùi sao? Chớ có đau lòng quá, thuộc hạ vốn lại cứ tưởng là ngài không mặc gì cơ, vì trước giờ cũng đâu có thấy ngài tắm rửa đâu. Nếu mà ngài có mặc quần đùi thì còn sợ gì nữa, yểm hậu sẽ không cho rằng ngài có sở thích cởi chuồng đâu. Cậu ta càng nói, lệnh chủ lại càng chán nản, rất là muốn đánh cho cậu ta, rồi lại sợ đánh vào đụn mây, làm kinh động tới hồn thề. Nàng lại hỏi, còn phải đợi tới để mà tìm cách giải thích, phiền phức lắm. Chàng lại thổn thức. Không được, lúc về ta phải cạo sạch lông chân. Lý Khoan lại can ngay. Ấy ấy, khí phái của nam tử hán đều ở lông chân, cạo rồi thì làm gì còn đáng xem nữa. Thuộc hạ thực sự là không hiểu nổi tâm trạng của chúa thượng, ngài nên cảm thấy vui mới đúng chứ. Ngộ nhớ yểm hậu thấy lông chân của ngài rồi lại động lòng với ngài thì sao? Lệnh chủ lại nghiến răng nghiến lợi. Ngươi còn nói đùa nữa thì cũng nói cho nó hợp lý một tí. Không thấy ánh mắt ban nãy của nàng sao? Cứ coi như ta như con ruồi vậy, một con ruồi lông chân dài thượt ấy. Nghe thấy giọng điệu u ám của lệnh chủ, Lý Khoan biết lần này chàng đã bị đả kích rất mạnh mẽ, thế là đành phải nghĩ cách an ủi. Chúa thượng cũng đừng có quên, yểm hậu hành y ở Ô Kim Sát Thổ đã ở trên trăm năm, với đại phu thì bắt mạch sở cốt bình thường giống như là ăn uống vậy. Mấy cái tên bị thương ở hông còn phải cởi cả quần để mà khám đó. Có cái gì mà nàng ấy chưa từng thấy qua mà chưa sợ qua? Làm gì có chuyện chỉ có mấy cái sợi lông chân đó lại khiến cho nàng ấy phải sợ chứ. Lệnh chủ đúng là không nghe nổi nữa. Ai? Ai dám cởi quần để mà nàng nhìn? Tìm, lôi tới đây, cho bồn đại vương biết. Lý Khoan lại vội nói. Ấy, thuộc hạ chỉ lấy ví dụ thế thôi, chưa chắc đã có ai bị thương ở chỗ đó. Nhưng trẹo chân hay là chảy xước đầu gối gì đó thì chắc là không thiếu chứ. Cơn giận của lệnh chủ lại hơi lắng xuống, nhưng mà vẫn còn không vui. Nàng là linh y chứ không phải là thầy lang trong thôn mà phải tiếp mấy cái vụ vặt vãnh đó. Không được, sau này không thể nào để cho nàng ấy theo nghề đó được nữa. Linh y dù là có cao cả đi mấy thì vẫn là một nghề rất khổ lao. Lệnh chủ nói mà Lý Khoan Trà chỉ biết tròn mắt mà nhìn. Chỉ số thông minh cảm xúc của chúa thượng đúng là hết thuốc chữa. Ngài với nàng ấy lại còn chưa tới đâu mà đã muốn cắt đứt cái kế sinh nhai của người ta rồi. Cuốn Đại Ái Thông Yêu kia không có nói cho ngài biết rằng bất cứ lúc nào cũng đừng có đem tình yêu ra mà đối chọi với tiền tài. Vì tình yêu là một vật ngoài thân, còn tiền tài đó mới là bổn mệnh sao? Lệnh chủ lại ngây người ra. Ta đâu có thấy đoạn văn đó trong sách. Người lại xuyên tạc rồi. Đừng có để ý tới việc có phải là xuyên tạc hay không. Tóm lại, lời của thuộc hạ đều là vấn đề thực tế nhất. Lý Khoan lại há miệng hùng hồn nói. Lúc bay ngang qua núi thì gặp phải một luồng khí lưu sặc đầy một bụng khí, nhưng mà cậu ta cũng không hề đoái hoài, lại tiếp tục lên lớp. Thực ra chú thượng có chiều theo ý của yểm hậu cơ mà, để cho nàng ấy mở ra một tiệm thuốc nhỏ kinh doanh với bên ngoài, chuyên bán nhân sâm ngàn năm hay là linh chi vạn năm gì đó. Ví dụ như là quả nhược mộc vừa rồi chẳng hạn, mỗi 800 năm đến mùa quả chín thì sẽ tới hái mang về, sẽ không có thiếu yêu quái muốn kéo dài tuổi thọ, tăng cường công lực mà tìm tới. Còn có cả tinh phách của cỏ trường sinh, rồi tuyết liên ở trên núi Quả Ngân, cộng thêm khí khám bệnh nữa. Tất nhiên là có thể khiến cho yểm hậu phát tài to. Thay vì chống đối, giúp đỡ người ta gây dựng sự nghiệp, đấy có phải là hơn không? Phái nữ lại cần nhất một tấm chồng thấu hiểu, chứ không phải là ông chồng hay quản này quản kia. Lệnh chủ lại cũng cảm thấy đề nghị này nghe cũng có lý, nhưng mà hình như đã lạc đề quá xa rồi. Việc này thì liên quan gì đến lông chân của chàng chứ? Chàng lén xoay người nhìn hôn thê, lúc mà nàng không cười, ánh mắt thực sự ác liệt. Trong lòng lệnh chủ lại dâng lên một nỗi sầu bi đến mơ hồ. Chuyến lữ hành đến rừng băng mật nghiệp đã kết thúc một cách chán ngán như thế này là do chàng bị bất ngờ trở tay không kịp. Phải suy nghĩ xem làm sao mới có thể làm cho nàng vui vẻ đây. Cứ để bình yên như thế, hình như không có ổn lắm. Lệnh chủ lại dặn Ly Khoan. Quay về Yểm Đô, hãy nói là ta bị bệnh rồi, không có tiếp khách ở trong khoảng thời gian này. Ly Khoan lại chẳng hiểu gì. Tại sao? Lệnh chủ lại muốn dành thời gian để may quần sao? Có một cái tên thuộc hạ ngu như thế, lệnh chủ lại cảm thấy rất là mệt tim. May quần cái gì? Là ta muốn để cho nàng ấy biết rằng, muốn mời ta ra tay thì cần phải tỏ ra thành ý. Nhược mộc nằm ở trong tay rồi, bước tiếp theo chính là tới Phong Đô. Nơi quỷ quái đó, nếu như không có ta dẫn đường, nàng sẽ không thể nào đi vào trong đó được. Ta mà cáo bệnh, nàng sẽ phải nể mặt đến thăm ta, thậm chí phải khám cho ta. Tới lúc đó lệnh chủ liền nhân cơ hội mà uy hiếp, ép nàng ấy động phòng chứ gì. Chỉ cần gạo nấu thành cơm rồi thì đừng nói là lông chân, dù rằng lông mọc ở đâu thì nàng ấy cũng sẽ cảm thấy đầy sức sống, giống như là cỏ xuân tỏa ra hương thơm ngất ngây. Cái đồ thằn lằn bụng chỉ toàn suy nghĩ ác bá đèn tối, không có nghĩ ra được cách nào hiệu quả hơn là cưỡng ép cả sao. Có rất nhiều vụ yêu đương là do bên nữ thỏa hiệp khi lâm vào trong thế bí, đó cũng là một nguyên nhân số lượng của đám ngang ngược độc tài chỉ có tăng chứ không giảm. Lệnh chủ lại vô cùng khinh bỉ cậu ta, nhưng mà cũng bằng lòng cân nhắc tính khả thi trong đó. Chàng thích Diễm Vô Phương lắm, nhưng mà nàng cứ luôn lạnh nhạt với chàng. Bây giờ còn xảy ra chuyện lông chân nữa, e là nàng sẽ càng cảm thấy bóng ma tâm lý với chàng nhiều hơn. Có điều, nàng là một người biết tiết chế, đến khi chàng lại đưa nàng trở về nhà tranh, nàng vẫn khách khí như cũ, chắp tay nói. Đa tạ lệnh chủ đã tương trợ, cuối cùng cũng đã lấy được nhược mộc. Mấy ngày hôm nay đi không ngừng nghỉ rồi, hẳn là lệnh chủ đã rất mệt. Ta lại cũng không mời lệnh chủ nữa. Lệnh chủ mau chóng về Yểm Đô nghỉ ngơi đi. Lệnh chủ lại lầm bầm trong bụng. Thực ra thì có mệt tí nào đâu, không ngại vào ngồi uống một cốc nước. Đáng tiếc vị hôn thê của chàng lại luôn luôn tìm mọi lý do để đuổi chàng đi mất, liền cho rằng chàng chính là một kẻ ngốc, không nghe ra hàm ý trong lời của nàng. Dưới chân lại hơi chới với, chàng lại cố gắng nhẫn nhịn, để xem cuối cùng là ai cầu ai đây. Thế là chàng lại cố làm ra vẻ mà nói. Quả nhiên đúng là có chút hơi mệt, chắc là phải ngủ 10 ngày 8 hôm mới có thể lấy lại sức được. Vừa nói, chàng lại vừa che chán. Không biết tại sao mà gần đây lại luôn cảm thấy uể oải và mệt mỏi. Vũ Phương lại nói. Có triệu chứng mỏi đầu gối, cử động là thở dốc không? Lệnh chủ vừa nghe đến mấy cái triệu chứng này, liền được đả ỉ ra với mong muốn nàng tới dìu mình, gật đầu cái rụp. Đúng như nương tử nói đó. Kết quả vị hôn thê lại nhìn chàng thở dài. Ăn ít nhục thung dung với tòa dương đi, ngài bị thận hư rồi. Đầu óc của lệnh chủ ong ong. Thận hư? Thực sự không có dám tin được, sao có thể bị thành thận hư rồi? Chàng lại vội vã giải thích. Thận của ta rất khỏe, không có bị hư chút nào, nương tử phải tin ta chứ. Nhưng mà trông nàng giống như không hề có hứng thú thảo luận với chàng nữa. Đẩy cửa ra, gọi Phỉ Phỉ vào. Cái con thú dài sầu kia ló đầu ra khỏi cửa sổ, phát hiện ra nàng về thì nhảy tót vào trong lòng của nàng. Lệnh chủ lại đứng nhìn mà ghen tị hết chỗ nói, hận mình không thể nào trở thành cái con Phỉ Phỉ đó. Vũ Phương lại muốn vào nhà rồi, ôm vật cưng trong lòng, xoay người lại cười lễ phép với chàng. Mời lệnh chủ về cho, chờ ngài khôi phục lại nguyên khí thì ta lại tới Yểm Đô làm phiền. Nàng lại kéo dài lụa quàng qua vai, ôm Phỉ Phỉ đi vào trong nhà, bỏ lại lệnh chủ nhìn theo bóng lưng của nàng mà muốn lệ rơi lã chã. Thông qua mấy ngày sống chung với Ly Khoan Trà, củ như đã bị cậu ta tiêm nhiễm tư tưởng lệnh chủ si mê si mệt, sư phụ của mình. Thấy lệnh chủ lại bị từ chối cho vào nhà, cô bé quả thực không khỏi thấy thương cảm, vụng về an ủi. Sư nương à, người đừng có gấp gáp, sư phụ của ta trời sinh tính lạnh nhạt, đợi tới khi biết nhau nhiều thì sẽ khá hơn. Cõi lòng vẫn tràn đầy sự ấm ức không thể nào diễn tả, lệnh chủ lại chỉ dặn dò củ như. Thấy có cơ hội thì phải nói tốt giúp bổn đại vương nhiều vào. Nhờ tiểu điểu nhà ngươi. Sau đó, chàng lại cô đơn xoay người cùng với Ly Khoan Trà đi mất. Nhưng mà Ly Khoan Trà lại cảm thấy lối tắt, bắt đầu lải nhải bên tai của lệnh chủ. Chúa thượng có phát hiện ra không? Yểm hậu bắt đầu quan tâm với ngài đó. lệnh chủ lại rũ vai nói. Quan tâm cái gì, nàng đang chữa bệnh cho ta thôi. Lại còn nói ta thận hư, bổn đại vương hư ở đâu chứ? Nhìn eo hông này với tay chân này mà xem, có giống hư sao? Áo tròn đen phủ xuống thành một cái ống tròn, thực sự lại có nhìn ra cái gì gọi là eo hông. Song Ly Khoan lại không dám phản bác, lại nói đùa theo chàng. Thuộc hạ, lại nói tới mấy cái loại thuốc yểm hậu khuyên ngài dùng cơ. Tỏa dương và nhục thung dùng đều là thuốc tốt chữa bệnh cho nam giới. Chứng tỏ yểm hậu lại vô cùng quan tâm tới thận của ngài. Ngài biết quan tâm tới thận có nghĩa là gì không? Đối với phù thể mà nói, thân thể là của riêng, còn thận là của chung. Nàng quan tâm thận của ngài chính là quan tâm hạnh phúc về sau của mình đó. Dĩ nhiên lệnh chủ biết cái đạo lý đó, nhưng mà nhiều lần biến khéo thành vụng. Chàng lại nghĩ tượng bản thân mình ở trong mắt của nàng sắp hỏng bét rồi. Chàng lại ảo não than thở. Tại sao ngay cả ta giả bệnh cũng lại bị nàng ấy xuyên tạc vậy? Chắc là từ đầu tới cuối nàng ấy lại không mong ta được khỏe mạnh. Trong lòng thực sự là đang rất ghét ta. Ngoài miệng Ly Khoan lại không đáp, song trong bụng lại nghĩ giả bệnh cũng phải chú trọng kỹ xảo chứ. Nam giới mà mỏi đầu gối thì hay ho chỗ nào? Nàng dẫn đầu mối về ý đó mà lệnh chủ lại không phản bác, hậu quả tất nhiên là sẽ tệ hại rồi. Nhưng mà lời đã nói ra thì giống như bát nước đổ đi, lệnh chủ viện cớ bệnh xin nghỉ, trong mấy ngày tới quyết tâm không có hiện thân. Vua Phường cũng nhân lúc rảnh rỗi đi ra bên ngoài thăm hỏi, đã đi ra khắp cả núi Cửu Âm và núi Hủ Mộc một lần nữa rồi, thế mà vẫn không có tin tức gì của Trấn Y. Cù Như lại nói, em có ý này, cái con Thôn Thiên ngày ngày đợi ở Diệu Thiện ấy, hễ có yêu hay là người ra vào thì nó đều biết. Vậy để em đi hỏi nó thử, nói không chừng có thể thấy sư đệ đó. Cũng không có nghĩ ra được cách nào khác, Vua Phường bèn nói, đem theo mấy cái hộp điểm tâm cho nó ăn, như thế nó mới không có chảy nước dãi với em. Cù Như lại đáp vâng, rồi lại nói, nếu như vẫn không tìm thấy tung tích của sư đệ, sư phụ lại còn định tìm tiếp hay không? Nàng ngẫm nghĩ, lại chậm rãi lắc đầu. Nhân quả lại tự có số định, ta đã dùng hết sức mình rồi. Nếu như mãi vẫn không tìm thấy y, thì có nghĩa là y đã không muốn để cho chúng ta tìm được nữa. Cứ để cho y đi thôi. Sau khi Cù Như tận chạy tới Diệu Thiện, Vua Phương lấy nhộng mộc ra đặt bên cạnh Lư Hương. Hình như hôm nay điều tức nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều, không biết có phải là bởi vì khúc nhộng mộc này hay không. Khói hương lượn lờ ở đầu ngón tay của nàng, dần dần xoay thành hình quả cầu. Sát hùng lại không có nội đan, vậy cho nên thứ mà nàng tu luyện không phải là tinh lực mà là cơ thể này. Đạo hạnh càng cao thì yêu mị đến mê người. Nàng lại hơi nghiêng đầu nhìn bóng dáng phản chiếu trong gương đồng, lại cần cổ thon thả và trắng nõn, xuôi tóc trải dài trên ghế, chân mày lại tung bay cùng với con người bóng nhoáng giống như nước sơn và cả cánh môi tươi thắm. Rồi nàng lại bỗng giật mình, nhớ lại nửa gương mặt xuất hiện trong huyễn kính đêm hôm trước. Dù là không nhìn thấy rõ mặt, nhưng mà quả thực đã làm cho nàng rung động rồi. Nàng không biết mình tại sao nữa, nếu như quả thực giống như lời của chàng nói, chỉ là động tình mới có thể thấy được gương mặt của chàng. Vậy thì đêm hôm trước, nàng đã xúc động rồi sao? Sao mà có chuyện đó được? Nàng lại ngượng ngùng bật cười, có lẽ là do mình hoa mắt thôi. Một lão yêu quái không thể nào có gương mặt đó được. Vũ Phương lại xoay sang ngắm nghía nhược mộc. Nhánh cây này mơ hồ tỏa ra một luồng khí ấm áp. Nàng lại bắt đầu cân nhắc xem nên làm thế nào mới tới được Phong Đô. Nàng đã làm phiền Bạch Chuẩn rất nhiều rồi. Dù hết thảy đều là do đối phương tự chủ trương, song nàng cũng không thể nào cứ dính líu với chàng mãi. Phong Đô là một tòa thành của quỷ. Có rất nhiều vong hồn băng qua quãng đường dài đến vạn dặm, rồi cuối cùng đều tới đó. Nếu như nói phần lớn ô kim sát thổ và phản hành sát thổ là còn thuộc về thế giới Sa Bà, thì Phong Đô đã vượt qua khỏi giới hạn này rồi. Nơi đó lại nằm ở trên núi Cửu U, ở bên ngoài trần thế. Người trung tâm không có vượt qua được kính hải đều phải tới đó để hội tụ, chờ đợi chuyển thế. Xuống Phong Đô cũng không phải là một chuyện gì đơn giản, trừ phi không cần thân xác hồn phách nữa thì mới có thể qua được cửa ải sinh tử. Nhưng làm như vậy vô cùng nguy hiểm, nếu như không kịp quay về trong thời gian giới hạn thì sẽ mãi mãi không thể nào quay về. Sau đó, thần xác sẽ khô quắt lại, cuối cùng sẽ biến thành tro bụi, bị gió thổi một cái sẽ biến mất sạch. Nàng lại thở dài, khi mà sinh mạng quá dài thì chờ đợi cái chết thực ra cũng giống như là đợi thuyền trên sa mạc, vừa buồn chán vừa vô vọng. Có thể dấn thân vào bên trong nhân đạo cũng là một chuyện ý nghĩa. Dường như bên ngoài có động tĩnh, Vô Phương lại nhìn xuống mặt đất, chuông bạc treo ở trên cổ chân khẽ vang. Nàng lại ngước lên trên nhìn ra trước cửa, hàng rào tre chống hồ chống hoắc. Vừa nhìn, liền có thể nhìn thấy một cảnh tượng dưới chân núi, quả thực có người tới. Nàng lại nhấc váy đi ra khỏi hành lang, bên ngoài hàng rào tre có một người mặc đồ đen, là một bà lão đã luống tuổi. Từ xa, bà lão lại cất tiếng chào hỏi nàng. Ta mới tới Quý Bảo, cho nên không có quen với đường lối lắm. Vậy xin hỏi cô nương, xem tới núi Trầm Phần thì phải đi thế nào? Ta muốn tới thăm dì cả của mình. Thì ra là tới hỏi đường, hiếm khi thấy có người nào đi thăm hỏi người thân tại núi hoang dã đó. Vô Phương lại chỉ về phía tây nam. Đi men theo bờ sông, vòng qua hai ngọn núi nữa là tới. Bà lão lại hơi khựng lại, nói cảm ơn rồi chậm rãi rời đi. Vô Phương lại về phòng, ngồi thiền chừng hai canh giờ thì lại nghe thấy có người bên ở ngoài nhà gọi. Nàng lần nữa ra xem, lần này là một cô gái dương sắc xuân, áo đen váy đen, nụ cười trúng chím. Ta lại tới hỏi đường. Cô nương kia chắp tay nói. Xin hỏi, đến núi Biên Xuân thì đi như thế nào? Vô Phương lại nghi ngờ nhìn nàng ta, cách hơi xa, không có quan sát rõ được khí tức của nàng ấy, chẳng biết là thuộc yêu ma nào. Nàng lấy làm lạ, tại sao hôm nay lại có nhiều người đến hỏi đường như vậy, nhưng vẫn tốt bụng chỉ dẫn. Núi Biên Xuân cách nơi này đến 200 do tuần, cô đi nhầm đường rồi. Cô gái nói lời cảm ơn rồi xoay người rời đi. Rồi từ đó cho tới khi trời tối nhem, trước cửa nhà tranh lại có thêm mấy người kia khác tới. Cao thấp mập ốm, trai gái già trẻ, kẻ hỏi đường người thì nghỉ chân, lại cả xin nước nữa. Cái gì cần có đều có cả. Vô Phương lại quen lạnh lùng bị đoàn khách kéo đuôi nhau tới làm phiền mà mệt chết. Đi ở trên trời tràn ngập cực quang thì lại có một người tới, mặt béo tròn như là cái bánh bao. Y lại nói. Ai, ta đã đi cả một ngày đường rồi, quả thực mệt lắm. Cô nương có thể thành thiện cho ta tá túc nhờ một đêm không? Trên mặt Vô Phương lại không một chút nào gợn sóng, ánh mắt lại nhìn y trở nên quái lạ, rồi nàng lại bật ra tiếng cười lạnh. Từ giữa trời đã không ngừng biến hóa, lại còn không lặp lại dáng vẻ, sao có thể không mệt được? Bạch Chuẩn, ngài không về mà nghỉ đi, lại còn tính chỗ ta quấy rối. Rốt cuộc là ngài muốn gì đây? Tên mập này nhất thời sững sờ, lại lắp bắp từ chối. Ấy ấy, cô nương nhận nhầm người rồi, ta không phải là Bạch Chuẩn. Nàng lại thở dài thườn thượt. Ngài muốn tới bắt chuyện thì chí ít cũng phải đổi xiêm y đi chứ, lần nào cũng mặc đúng một bộ đồ, còn là ta mù chắc. Người trước mặt lại không thể nào kiềm chế được, thất vọng nói. Rõ ràng ta có đổi kiểu mà, nàng lại không có nhìn ra sao? Vô Phương lại không chịu nổi vẻ ngu xuẩn của chàng nữa, trợn mắt liếc nhìn chàng rồi lại xoay người đi vào nhà. Hết chương. Hết tập 11, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.